gả cho cha của nam chính. Chương 14, Roi Đỏ và Trương Thị đưa tỷ nữ. Gocchuyenaudio.com. Một khắc đồng hồ, Xuân Hỷ đi báo tin đã trở về, nhìn thấy trong phòng có mấy cái dương lớn, trên mặt một trận vui vẻ. Tiểu thư, đây đều là đền bù của quốc công phủ đưa tới sao? Khương Định Bảo che giấu suy nghĩ, cười gật đầu. Xuân Hỷ, đem mấy thứ đó sửa sang một chút rồi thu nhập vào tư khố. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy đi vào trong nội thái lấy ra một dây roi toàn thân sáng rực màu đỏ tùy ý trong phòng quăng ra mấy lần, động tác tự nhiên, hổ hổ sinh phong. Cái roi này dùng vẫn là thuận tay. Khương Định Bảo hài lòng gật đầu, nhiều năm chưa xử qua roi, thủ pháp cũng không có quên đi. Cô nương, ngài làm sao mà lấy roi ra rồi? Xuân Hỷ đang bận rộ rộn chỉnh lý đồ vật trong dương trước khi đưa vào tư khố, nhìn thấy tiểu thư cứ như vậy mà vung roi vụt vụt, hai con mắt có chút trợn to. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy sau này nên mang theo roi khi đi ra ngoài, như thế tương đối an toàn. Khương Định Bảo nhẹ nhàng vuốt vuốt dây roi đỏ, khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Nàng từng đã đáp ứng mẫu thân Dương Thị, muốn làm một tiểu thư khuê các ôn nhu, nhã nhặn, nhưng mỗi thời kỳ đành phải khác nhau, sau khi mẫu thân trở về, nhất định nàng sẽ giải thích. Ngày hôm nay không hiểu hết vì sao bị tiểu vương gia bắn một đoàn tiễn, Khương Định Bảo trong lòng lần nữa dâng lên cảm giác nguy cơ. Ai biết về sau có thể hay không gặp lại nguy hiểm, nhất là nàng đã bị nữ chính nhớ thương. Bên người có cây roi, gặp được nguy hiểm có thể trực tiếp vung roi, không cần mình tự mình động thủ, không ai biết nam nhân cổ đại có thể hay không giả vờ đụng trúng nàng. Khương Định Bảo đối với dung mạo tuyệt mỹ, hình ảnh yếu đuối của mình không có chút nào yên tâm. Quá mời gọi sói, Xuân Hỷ không khỏi nhớ tới hình ảnh tiểu thư năm 9 tuổi, một roi tùy ý đã lật đổ một cây đại thụ, nhịn không khỏi dùng mình một cái, giọng nàng run run thận trọng nói tiểu thư, ngài lợi hại như vậy, roi có hay không đều giống nhau, ai dám không có mắt đụng vào ngài. Nếu không phải nhìn thấy tiểu thư đột nhiên lấy ra roi đỏ đã bị phủ bụi nhiều năm, thì Xuân Hỷ đã sớm thành thói quen nhìn hình ảnh tiểu thư nhu nhu nhược nhược, đều đã quên hình ảnh tiểu thư khi còn bé là hung tàn đến cỡ nào. Lúc đương thời nhị gia nhị phu nhân cùng tam thiếu gia cùng nhau giấu giếm, không có người biết được bí mật của tiểu thư. Phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa có roi, mới sẽ không ô uế tay của ta. Khương Định Bảo không nhanh không chậm nói, đem roi đỏ thu vào. Xuân Hỷ, tiểu thư luôn luôn như vậy, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nhưng thật ra tỉ mỉ mà nghĩ lại tiểu thư nói có đạo lý, đi ra ngoài, bên ngoài xác thực không thế nào an toàn, nhất là ngày hôm nay gặp được mũi tên kia, nếu không phải tiểu thư phản ứng kịp thời, sợ là phải bị thương. Chủ tớ hai người lúc này đều không nghĩ tới mục đích của tiểu vương gia từ trước tới nay, có chăng chỉ là muốn nhìn đến dung nhan của Khương Định Bảo. Ai bảo tiểu vương gia bá đạo bản thân đã quen không đi đường thường. Chính viện, trở lại viện từ đại phu nhân Trương Thị nổi trận lôi đình, đem trong phòng tỷ nữ mama đuổi ra, chỉ để lại Dương mama, hung hăng đem trong phòng đồ sứ được trang trí quẳng đầy đất, sắc mặt âm trầm dọa người. Phu nhân, ngài bớt giận. Dương mama trong lòng run sợ, bà ta nhìn thấy đầy đất mảnh vỡ cùng nước đọng, đau lòng đến nhỏ máu, đây đều là đồ sứ thượng hạn, dĩ nhiên lại bị. Gocchuyenaudio.com, phu nhân quẳng đầy đất, vạn nhất bị lão phu nhân biết được, sợ là lại muốn răn dạy phu nhân lãng phí. Ba, một bình hoa tráng men bị ngã nát bấy, trong bình hoa hoa cùng nước tàn mát đầy đất. Nguôi giận, ta tại sao muốn nguôi giận, vừa nghĩ tới mấy dương lớn đền bù toàn đều làm lợi cho nha đầu chết tiệt chi thứ hai kia, trong lòng ta liền nuốt không trôi cục tức này. Đại phu nhân Trương Thị vịn ngực vừa thở vừa chửi, âm u gầm thét. Rõ ràng đều là do nàng cùng Tạ Thế Tử thương lượng đền bù tốt như thế nào, giờ đây nhiễm nhiên toàn rơi xuống trong tay tứ nha đầu, lão phu nhân cũng tại kéo chân sau trang rộng lượng, lúc đó bá ra rời đi càng là hung hăng chừng nàng một chút, trách cứ nàng không có làm tốt sự tình, hiện tại không biết đi đến trong phòng hồ mị tử trong hậu viện. Bận bịu đến bận bịu đi công dã tràng. Trương Thị trong lòng hận ý cuồn cuộn, nàng cũng là đích nữ huân quý thế gia đã xuống dốc tại nhà mẹ đẻ thu không đủ chi là chuyện bình thường, trước đó vài ngày mẫu thân phái tỷ nữ tới, nói trong nhà lại bán đi không ít nô bộc, chỉ còn lại một ít không thể bán đi để duy trì thể diện huân quý. Nhà mẹ đẻ quá khó coi, Trương Thị cũng không còn mặt mũi nào, nên cũng muốn lôi kéo một lần. Trường Ninh bá phủ xuống dốc cũng chỉ do mấy đời không có vị tứ phẩm quan viên nào, trong phủ cũng không thiếu tiền bạc, nhị đệ đã mất đi là cái một kỳ tài về kinh doanh buôn bán, vì bá phủ kiếm được gia tài bạc triệu, ruộng tốt mênh mang. Lúc trước cũng là vì nhìn vào vấn đề này quan trọng, nên khi nhị đệ muội Dương Thị muốn phân phủ khác, nhưng Trương Thị đứng ở lão phu nhân bên tai nói đích thân huynh đệ tốt nhất ở cùng một chỗ giúp đỡ cho nhau tiếng thơm. Sự thật chứng minh là bà đã đúng. Bá phủ thời gian phát triển không ngừng, ăn mặc chi phí tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi.

Xác thực là khí thế. Nghe nói nếu không phải tiểu vương gia Thụy Vương phủ bắn mũi tên kia, tất cả mọi người không biết Khương Tứ tiểu thư dáng dấp đẹp như vậy, nhưng đáng tiếc ta lúc ấy không có ở nơi đó, bằng không thì đã có thể nhìn thấy Khương Tứ tiểu thư đẹp đến cỡ nào. Ta lúc ấy đứng chỗ đó xem, Khương Tứ tiểu thư thật sự rất đẹp, rất có khí chất, không biết cuối cùng là ai truyền Khương Tứ tiểu thư mặt xấu như vô diệm, chẳng lẽ ghen ghét. Đẹp thì có ích lợi gì, Tạ Thế Tử còn không phải cùng nàng hủy hôn sao, một nữ tử bị hủy hôn, phụ mẫu đều mất gia thế nửa vời thì đẹp cũng không thể tìm được một mối lương duyên tốt. Phi, người đây là không ăn được nho thì nói nho xanh, Khương Tứ tiểu thư đều không có để ý còn buông lời muốn gả cho Định Quốc công từ nhỏ đã kính nể, ngươi dám không? Đúng, đúng, ta bội phục Khương Tứ tiểu thư dũng khí, hy vọng Khương Tứ tiểu thư mọi việc như ý nguyện. Ta có cảm giác ngươi muốn nhìn Tạ Thế Tử thành trò cười. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ Khương Tứ tiểu thư được gả cho Định Quốc công? Hừ, ta ngược lại cảm thấy Khương Tứ tiểu thư thật ra là bị váng đầu, nghĩ muốn trả thù Tạ Thế Tử, cố ý buông lời nói muốn gả cho Định Quốc công, kỳ thật chính là nghĩ cách đối phó Tạ Thế Tử. Lời nói này có đạo lý, Khương Tứ tiểu thư bị người ta hủy hôn, khẳng định có lời oán giận, nhưng nàng không nên đem Định Quốc công ra để nói đùa. Đúng đấy, một nữ tử đã bị hủy hôn, thanh danh đã không được tốt thì có chỗ nào xứng được với Định Quốc công, huống hồ Khương Tứ tiểu thư vẫn là vị hôn thê trước kia của Thế Tử tại lễ không hợp. Đừng nói có hợp hay không hợp lễ pháp, Định Quốc công vì Đại Việt vào sinh ra tử thủ hộ lấy triều Đại Việt, chúng ta chỉ muốn Định Quốc công bên người có một phu nhân chi kỳ, những quý nữ kia sợ chết, tránh người như tránh rắn, ít ra Khương Tứ tiểu thư người ta có dũng khí, lì cần nghĩ về điều này thôi, tuyệt đối xứng với Định Quốc công. Lời vừa buôn ra, lập tức đạt được đám người đồng ý. Ta có tin tức mật nói là triệu quản gia Định Quốc công phủ lần đầu đến Trường Ninh bá phủ hủy hôn, Khương Tứ tiểu thư liền cự tuyệt đền bù của Tạ Thế Tử, nói chỉ muốn gả cho Định Quốc công. Vài ngày trước Tạ lão phu nhân đã có một chuyến đi đến chùa Thanh Thủy tìm cao tăng xem bát tự có hợp hay không. Kết quả như thế nào? Nghe nói Khương Tứ tiểu thư mệnh cách cực kỳ đặc thù, cùng Định Quốc công bát tự cực kỳ tương hợp. À, thật hay giả? Đương nhiên là thật, mọi người hãy đợi Tạ lão phu nhân đến Trường Ninh bá phủ cầu hôn đi. Ở tầng 2 trà lâu nào đó, Dương Thư Thanh một thân giả nam trang ngồi uống trà, biết được Khương Định Bảo cùng Tạ Thế Tử đã chính thức hủy hôn, tâm tình vô cùng tốt, nhưng nghe đến phía dưới nghị luận, trong tay cầm chén trà không khỏi nắm thật chặt, ánh mắt ảm đạm không rõ. Chủ tử, Khương Tứ tiểu thư thật sự buông lời nói muốn gả cho Định Quốc công, chẳng lẽ tức đến đầu óc hôn mê cố. Góc truyện audio.com, ý tìm cách đối phó tiểu thư cùng Tạ Thế Tử, tỷ nữ Thiến Dung không nhịn được hoài nghi nói. Dương Thư Thanh híp híp mắt, trong đáy mắt hiện lên ám quang. Khương Tứ tiểu thư không có mạng đủ để gả vào Quốc công phủ. Đời trước Khương Định Bảo có được đơn thuốc làm ra rượu thuốc vẫn không có vãn hồi được tính mạng Định Quốc công, huống chi đời này, đơn thuốc làm ra rượu đã rơi vào trong tay nàng. Mệnh cách đặc thù thì như thế nào, từ mấy năm trước từng có không ít nữ tử có mệnh cách đặc thù đó sao, nhưng đáng tiếc các nàng đều lần lượt thất bại, từ đây, không người nào dám gả Định Quốc công. Định Quốc công trở thành nam nhân trong mắt nữ tử Đại Việt là độc rùa tế. Độc rùa tế thăng kim quy thế, là người đàn ông có danh vọng nhưng mang đầy xui xẻo. Khương Định Bảo cũng không phải là ngoại lệ. Dương Thư Thanh nghĩ đến đây, cảm thấy mình buồn lo vô cớ, trong lòng tự trả lời mà lo lắng âm thầm biến mất không còn tăm tích. Ngồi đợi quan sát Khương Định Bảo thành trò cười. Đột nhiên, một cái gã sai vặt mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới trà lâu, tại tầng 2 tìm tới Dương Thư Thanh đang trong nữ giả nam trang, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói vài câu, Dương Thư Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng tính tiền rời đi trà lâu. Cách chương.